cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 143, ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân không nhịn được mà hít sâu một hơi. Chân Nhi, sao vậy? Quả Nhi nghe thấy động tĩnh, ném giấy tiền chạy tới, thấy người té xỉu bên chân Vân Chân, lập tức hét lên. À, sao lại, Vân Chân vội chạy tới bịt miệng nàng ấy. Đừng kêu, Quả Nhi gật đầu, Vân Chân lúc này mới buông nàng ấy ra. Sau khi buông ra, Quả Nhi hít sâu mấy lần, sau đó bắt lấy tay Vân Nhi, sợ hãi nói. Đó là ai? Chân Nhi, chúng ta mau về đi, dọa người quá. Vân Chân không nhúc nhích mà ngồi xổm xuống, lật người dưới đất qua. Gã là người tộc Cổ Tát ta trước kia. Cái gì, tộc Cổ Tát? Lần này, Quả Nhi thật sự không đợi được, vội vàng túm lấy Vân Chân, muốn rời khỏi nơi này. Không sao, ta từng gặp gã. Vân Chân lắc đầu, mấy tháng trước nàng và Triệu Húc cùng vào Bích Lạc Cốc tìm kiếm băng lạc thạch gặp Cổ Tát Cưu. Mà người này, khi ấy đứng ngay sau Cổ Tát Cưu. Chỉ là không biết sao người gã đầy máu lại xuất hiện ở nơi này. Nghĩ vậy, nàng từ túi thuốc lấy ra thuốc cầm máu, bắt đầu thay người nọ xử lý vết thương. Quả Nhi đứng phía sau nàng, nhìn đến sửng sốt, mãi đến khi Vân Chân băng bó xong, Quả Nhi mới từ trong kinh hoàng tìm về giọng nói của mình. Chân Nhi, vậy hiện tại ngươi định làm gì? Vân Chân nhét khăn dính máu vào túi thuốc, đứng lên nhìn chằm chằm người dưới đất nói. Dù sao cũng từng gặp một lần, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Có điều ta chỉ có thể giúp được như vậy. Ngôn ngữ giữa người tộc Cổ Tát và người Vân Hán có khác biệt. Đến nay bọn họ đều không rõ trong tộc Cổ Tát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu cứ như vậy tùy tiện nhúng tay vào, Vân Chân lo sẽ chuốc lấy phiền toái. Vết thương chí mạng trên người này nàng đã thay hắn xử lý. Kế tiếp gã sẽ thế nào chỉ có thể xem tạo hóa của gã. Đi thôi, nghĩ vậy, Vân Chân liền muốn rời đi. Nhưng ngay thời điểm nàng xoay người, người dưới đất đột nhiên tỉnh lại, giữ chặt chân nàng, miệng nói cái gì đó. Cổ, cứu, sát, mộc, tuy người nọ đi theo Cổ Tát Cưu, nhưng tiếng Vân Hán lại nói rất kém. Có điều, nghe tới đây, sắc mặt Vân Chân lập tức thay đổi. Không đi sao, Vân Chân hỏi, sau đó, dưới sự chỉ dẫn của người nọ, Vân Chân tìm được Cổ Tát Cưu trong khe núi. Thời điểm tìm được hơi thở của Cổ Tát Cưu vô cùng mỏng manh, môi tái nhợt hiển nhiên là dấu hiệu của trúng độc. Vân Chân nhìn người dưới đất trong đầu hiện lên gương mặt thương lang kiệt ngạo khó thuần, ánh mắt tràn ngập tính công kích kia. Gã không nên chết như vậy. Cuối cùng, nhờ Quả Nhi giúp đỡ, Vân Chân nâng Cổ Tát Cưu và hộ vệ của gã lên xe đẩy, thừa dịp bóng đêm, lén đưa về Sơn Trang. Nàng giấu hai người họ trong dược lư của sư phụ, sau khi dàn xếp cho tên hộ vệ, lại giải độc cho Cổ Tát Cưu. Độc gã chúng có chút kỳ quái, hẳn là độc của người Cổ Tát. Muốn giải có hơi phiền phức còn tốn rất nhiều thời gian. Vân Chân dùng ngân châm giải trừ một phần độc trong người, tạm thời giữ được tính mạng. Còn về dư độc còn cần tiến hành vài lần châm cứu cùng thuốc tắm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vân Chân bận rộn cả đêm, chờ đến trời gần sáng, Cổ Tát Cưu cuối cùng cũng tỉnh lại. Cách chương.